Đại đạo độc hành, chương 297-2, ta cũng có nhà, 2, gocchuyenaudio.com, nhưng mà một động thiên pháp bảo này, chỉ có thể hóa thành một thánh địa, 4 thánh địa khác, phải nhờ vào chính mình, người có thể muốn làm ra, là có thể ngũ pháp đồng tu, làm không được thì chỉ có thể đơn pháp thông thiên. Lạc Ly tiếp lấy ngọc bài, đợi cho sau khi hắn trúc cơ, là có thể lấy ngọc bài này đến Hỗn Nguyên Tông bảo khố đổi lấy Thiên Ngoại Tiên Sơn chân chính, hiện tại hắn bất quá luyện khí, ban phát một ngọc bài thay thế Thiên Ngoại Tiên Sơn. Lạc Ly nói, đa tạ trưởng môn tứ bảo. Thạch Xuyên trưởng môn nói, Lạc Ly, hy vọng ngươi tiên lộ cầu tác dũng mãnh tinh tiến, đột phá chất cốc. Trăm chiến không sợ chỉ cầu đạo ta. Lạc Ly hành lễ, rời khỏi. Đến tận đây hắn có 2 cái trấn yêu tháp, 1 Thiên Ngoại Tiên Sơn, 3 tài liệu ngũ pháp thánh địa đã có được. Thạch Xuyên trưởng môn tiếp tục quát, Tiết Lan Sơn tiến lên, hành lễ, được bảo. Thạch Xuyên trưởng môn nói, Tiết Lan Sơn, hy vọng ngươi tiên lộ cầu tác dũng mãnh tinh tiến, đột phá chất cốc. Trăm chiến không sợ chỉ cầu đạo ta. Như vậy mọi người theo thứ tự được bảo. Thạch Xuyên trưởng môn nhìn mọi người một cái nói. Đại đạo vô biên, mênh mông vô tận, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, từng bước đi về phía trước, quyết không buông bỏ, truy tầm đạo ta, quản chi độc thân độc hành, cũng phải kiên trì, dũng mãnh tinh tiến, đột phá chất cốc cũng sẽ có một ngày, đệ tử tông ta tất có thể phi thăng tiên giới, thành tựu vĩ nghiệp vô thượng. Tốt rồi, đại điển hoàn tất, đều tự tán đi đi tu hành cho tốt, sớm ngày chúc cơ tu luyện Hỗn Nguyên thất pháp, hy vọng các ngươi ở trên đại hội môn phái 4 năm sau, triển lộ đầu giác, một bước lên trời. Toàn bộ ở trường Kim Đan chân nhân cùng đám đệ tử Lạc Ly tất cả hành lễ nói. Rõ, đệ tử tuân mệnh, mọi người đều rời khỏi, Lạc Ly theo Hồ Thiện chân nhân rời khỏi tổ sư đường, ở trở lại hư không, hướng ra phía ngoài, chính là sừng sốt. Lúc này nhìn qua, núi cao, vân hải, phi tháp, rừng rậm, hỏa ngục nọ đều ở đó, nhưng mà ở trong cảnh sắc này, hơn 14 chỗ phi lục kỳ dị, phi lục này, bên ngoài có sương mù trắng tạo thành, trong đó đều không giống nhau, có rừng rậm, có hải đảo, có cao nhai, có thành phủ, có sơn cốc, có vực sâu, có biển lớn, có bình nguyên, có cao phong, có động phủ, có hoang mạc. Mỗi một phi lục ước chừng mấy trăm dặm phiêu di động không trung, cao thấp bất định, đến đi vô tung, nhưng mà tử tế quan sát, bọn họ lấy quy luật không thể nói vây quanh ngọn núi thật lớn trung tâm Hỗn Nguyên Tông, đang không ngừng xoay tròn. Ở bên cạnh 14 phi lục này, có vô số hào quang, vây quanh chúng xoay tròn, mỗi một phi lục ít nhất tồn tại có gần trăm hào quang này đều là tiểu thiên thế giới giống như đăng thiên đài nọ. Lạc Ly ngây ngốc nhìn, Hồ Thiện chân nhân chỉ trong 14 phi lục hình thái ngọn núi nói. Lạc Ly, đó là Thiên Khuynh Phong chúng ta, nơi nay về sau chính là nhà của ngươi. Lạc Ly nhịn không được nói. Nhà, nhà, trong lòng nong lên, không khỏi nhớ tới vô số kinh qua trong quá khứ, hắn trong miệng thấp giọng nói. Ta cũng có nhà rồi. Hồ Thiện chân nhân lôi kéo Lạc Ly, hai người hóa thành một đạo hào quang hướng Thiên Khuynh Phong này bay đi. Rất nhanh, phi lục xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly, ở không trung nhìn lại, phi lục này ước chừng 50 dặm, lơ lửng ở không trung. Phi lục nọ, bốn phía từ sương mù trắng hợp thành, bên cạnh. gocchuyenaudio.com, phi lục cũng là tầng tầng sương mù trắng, chỉ có phía trên phi lục xem qua là một ngọn núi, ước chừng chiếm cứ diện tích 3/4 cả phi lục, ngọn núi thẳng tắp hướng về phía trước, chỗ cao nhất cao ước chừng 10 dặm. Hồ Thiện chân nhân nhìn thấy thần sắc Lạc Ly quan sát phi lục, hắn chậm rãi nói. Thiên Khuynh Phong này, bên ngoài đo đạc dài 56 dặm, rộng 42 dặm, sau khi tiến nhập không gian thực tế, dài 367 dặm, rộng 248 dặm. Trong đó có 4 đạo linh mạch cỡ lớn, động phủ cùng với các loại kiến trúc công phường tổng cộng 18.364 tòa, dược viên 58 nơi, quáng tàng 27 đạo, linh thú viên 12 nơi, linh điền 2.673 mẫu, hỗn nguyên pháp linh khôi lỗi 18 vạn, sơn mạch phụ thuộc 21 tòa, sông 13 đạo, hồ nước 3 nơi. Trừ cái đó ra, hoàn có không gian trong lòng đất, không gian trong núi, hai đại không gian phụ thuộc, bên ngoài còn có 31 tiểu thứ nguyên không gian phụ thuộc. Theo lời của Hồ Thiện chân nhân, hai người bọn họ bay tới phía trên phi lục Thiên Khuynh Phong, Hồ Thiện chân nhân nói. Đừng động, không cần kháng cự, đây là không gian chuyển di. Trong nháy mắt Lạc Ly liền cảm giác được thân nhoáng lên một cái, mình xuất hiện ở trên một mảng đại địa phi lục Thiên Khuynh Phong vốn phương viên 50 dặm, lập tức biến thành đại lục thật lớn, dài 300 dặm, rộng 200 dặm cùng Ngân Châu đại lục kém không nhiều. Xem qua, một ngọn núi, ngay ở phía trước ngọn núi nọ cũng không có hình thái thẳng đứng như ở bên ngoài nhìn thấy, xem qua rất là bình thường, ngọn núi độ dốc không tính quá lớn, ở phía trên ngọn núi kia, đến nơi nào đó đều là ruộng bậc thang, đây đều là thượng đẳng linh điền. Hổ Thiện chân nhân dẫn Lạc Ly hướng đỉnh ngọn núi bay đi, dọc theo đường đi, Lạc Ly nhìn đến trong linh điền trên sườn núi này, từng khôi lỗi pháp linh đang trồng trọt lao động, thỉnh thoảng còn có từng dược viên, trong đó trồng đầy các loại linh thảo linh dược. Cả sơn mạch nhìn đến nơi nào cũng đều là đóa hoa nở rộ, trong đó còn có từng đạo thanh tuyền, nước suối róc rách, nước suối nọ chậm rãi tập trung, chảy xuống phía dưới, ở phía trên sơn mạch hình thành từng dòng suối nhỏ, gặp được cao phong, hóa thành thác nước, cả thiên địa xem qua phát tán một loại mỹ cảm hài hòa, làm cho người ta cảm giác nơi đây thiên địa tự nhiên, chính là một địa phương nghỉ dưỡng cực tốt. Ở bên trong sơn mạch kia thỉnh thoảng xuất hiện từng động phủ, có mượn dùng núi cao chính là một sơn động, có chính là nhà lớn, bên trong núi còn có vô số đình đài lâu các hoa viên núi đá cầu nhỏ nước chảy, xa xa nhìn lại, ở sườn núi kia còn có một hồ nước, mặt hồ trong suốt, trong đó thiên nga bạch hạc đàn đàn, ở nơi đó bay múa cao tường, thỉnh thoảng phát ra tiếng hạc kêu chính là thần tiên thế giới. Lạc Ly có chút hứng thú nhìn mảng thiên địa này, ở dưới Hổ Thiện chân nhân dẫn dắt đi tới đỉnh cao nhất của ngọn núi. Đỉnh ngọn núi này cũng không phải ngọn núi thẳng tắp mà là một cái bình đài, phương viên lớn chừng 10 dặm, lâu vũ dày đặc điệp viện trùng trùng. Đến chỗ này, Lạc Ly liền biết đây chính là chỗ trung tâm Thiên Khuynh Phong, Hổ Thiện chân nhân thân hình lóe lên, trong nháy mắt Lạc Ly đến bên trong một đình viện trong đó. Đình viện này, trung tâm là một đại thụ nguy nga cao ước. gocchuyenaudio.com Chừng 3 trượng thân cây hơn 10 trượng, cả đình viện đều ở dưới bóng cây này, ở đây đã có hơn 10 người, bọn họ hoặc là đang chơi cờ, hoặc là đang xem sách, có đang ngồi, hoặc là đang nói chuyện. Cách chương.